Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, vụ ẩn đánh bất ngờ. Ngươi có ý tứ gì? Uchiha Itachi trong mắt lóe lên một trận phẫn nộ. Đối với Haru, hắn vẫn là rất nhiều cảm tình. Uchiha Itachi, ngươi sở tác sở vi theo kế hoạch có chút không giống. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi đây? Obito cười lạnh nói. Itachi trầm mặc. Lúc trước hắn theo Obito ước định, song phương cộng đồng giết hại Uchiha nhất tộc. Bây giờ Obito làm đến, hắn nhưng bởi vì Orochimaru dây dưa duyên cớ, cũng không có nhiễm tộc nhân máu tươi. Ta minh bạch. Uchiha Itachi thở sâu, hai tay cấp tốc huy động. Haru vì trí hiểm yếu bị vạch phá. Vì thôn làng hắn đã hy sinh phụ mẫu, hy sinh nhất tộc, cần gì phải quan tâm một cái người yêu. Itachi, Uchiha Haru tuyệt đối không ngờ rằng chính mình nam nhân yêu mến thế mà lại đối nàng động thủ. Lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể ngã trên mặt đất. Itachi là cái quyết tuyệt người. Đã quyết định, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Thật xin lỗi, Haru. Trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng. Trong tay phi tiêu tiếp tục huy động, vì cho Haru lưu lại một bộ toàn thây. Hắn đem Haru hai mắt cũng bị đâm phá. Quả nhiên đủ hung ác. Uchiha Obito quái khiếu nói. Ngươi người này thật sự là, làm sao lại như thế không hiểu thương hương tiếc ngọc. Haru thế nhưng là cái cô gái xinh đẹp tử a. Ngươi liền lần này qua tay. Kỳ thực ta cũng không định để ngươi giết nàng. Ngươi... Uchiha Itachi trong lòng hiện lên một trận sát cơ. Nếu không phải muốn biết rõ ràng người này nội tình, hắn sớm liền không nhịn được muốn động thủ. Nha nha nha, Obito lần nữa trêu chọc gọi vài tiếng. Thanh âm dần dần bình tĩnh trở lại. Hiểu hoan nghênh ngươi gia nhập. Uchiha Itachi, nói đưa tay phải ra. Uchiha Itachi hai mắt hiện lên một trận quang mang kỳ lạ. Tay phải cùng hắn chăm chú đem nắm. Itachi thật đúng là cái nhẫn tâm gia hỏa. Nhìn thấy phần mộ bên trong Uchiha Haru chưa trở nên lạnh thi thể. Hojuki Mangesu chậm rãi lắc đầu. Nữ tử trước mắt này mất máu quá nhiều. Con mắt lại bị hủy. Obito tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Itachi cũng chỉ là qua loa đem nàng táng. Dứt khoát đi đến cô độc đường. Bất quá có được mộc độn lực lượng Hojuki Mangesu lại phát giác. Harushin có được yếu ớt sinh mệnh lực. Nhưng là vấn đề đến. Nữ tử này cứu hay là không cứu đâu. Hojuki Mangesu suy nghĩ hồi lâu. Vẫn là có ý định cứu thiếu nữ này. Có lẽ ngày sau thêm một cái hận Itachi Uchiha tộc nhân cũng là không tệ. Kết quả là, tên này mới đưa tay đặt tại Haru trên vết thương. Dung hợp bạch Zetsu năng lực về sau, để Hojuki Mangesu có nhất định khôi phục nhục thể kỹ năng. Hơi hơi xử lý một chút vết thương về sau, Hojuki Mangesu liền đem Haru mang về vụ ẩn thôn, giao cho Uzumaki Karin xử lý. Trình độ này thương tổn, đối Uzumaki Karin năng lực đến nói tính không được cái gì. Liền xem như nhãn cầu hủy, cũng giống vậy có thể khôi phục lại. Sarutobi nhìn lấy trên tay một phần số liệu, trên mặt lộ ra trầm thống thần sắc. Vì làm tốt giải quyết tốt hậu quả, Konoha cao tầng sốt ruột tham chiến các đại gia tộc tổ chức hội nghị, trấn an chịu tổn thất gia tộc, nghiêm mật phong tỏa tin tức. Đối ngoại chỉ là nói Itachi giết hại Uchiha nhất tộc, thoát đi thôn làng trở thành phản nhẫn, nhưng vẫn khó mà biến mất Uchiha phản loạn đối Konoha tạo thành tổn thương. Ám bộ tinh anh cơ hồ trong chiến đấu tổn thất hầu như không còn. Nhất là tại Konoha cảnh bị bộ trên chiến trường ám bộ cơ hồ toàn quân bị diệt. Làm Sarutobi trung thành nhất người Inosuka châu tam tộc cũng lọt vào Uchiha phản phệ. Tổn thương nặng nhất cũng là Nara nhất tộc. Nara nhất tộc tộc trưởng Shikaku cũng tử tại Fugaku đao hạ. Mặt khác gia tộc khác hoặc nhiều hoặc ít cũng bị tổn thương. Làm Konoha hai đại sáng thế gia tộc Uchiha, trừ đang lẩn trốn Uchiha Itachi cùng may mắn còn sống sót Uchiha Sasuke bên ngoài. Còn lại cơ hồ toàn bộ tử tại trận này trong hỗn loạn. chỉ sợ không có năm thời gian 7 năm, là mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Đệ tam đại nhân, xảy ra chuyện, một tên liên lạc ninja vội vã đi tới, trong tay cầm một cái tờ giấy. Lúc này Konoha biên giới thủ vệ bộ đội phát cao cấp cảnh báo. Sarutobi vội vàng nhận lấy, mở ra nhìn một chút, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Mẹ nó, dù hắn như thế trầm ổn, nhưng nhịn không được vẫn là đại chửi một câu. Hiruzen, xảy ra chuyện gì sao? Một bên Koharu cùng Homura hỏi. Chính các ngươi xem đi. Sarutobi cầm trong tay tờ giấy đưa cho hai người. Vụ ẩn tụ tập hơn 1 vạn ninja quy mô lên bờ thừa cơ chiếm cứ qua chi quốc thổ địa. Hơn 1 vạn người, bọn họ đây là tình thế bắt buộc. Cho dù là bốc lên chiến tranh cũng không cần đạt được qua chi quốc quốc thổ sao? Koharu chấn kinh, nói, bây giờ vụ ẩn đơn phương đánh vỡ cái này thăng bằng. Chiếm cứ qua chi quốc, hoàn mỹ kỳ danh viết trợ giúp Uzumaki nhất tộc phục quốc. Đây không phải trợn tròn mắt nói dối sao? Vụ ẩn hành động này chẳng khác nào đem đao nhắm ngay Konoha. Tùy thời đều có thể chặt tới. Konoha vì tự thân an nguy cùng biên phòng áp lực tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Giường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ say. Nhưng là, tình hình thực tế lại hết sức khó xử. Homura cũng hết sức kinh ngạc. Thật lâu mới căm giận nói. Đáng giận a, vụ ẩn tại Konoha khẳng định xếp vào tai mắt. Cho nên mới lựa chọn tại tiết điểm này động thủ. Xác thực, vụ ẩn tập kết hơn 1 vạn ninja. Cơ hồ xem như xuất động một nửa thực lực. Trái lại Konoha bên này, vừa mới kính một phen nội chiến. Tổn thất nặng nề, sĩ khí đê mê, rất khó tái phát động một trận đại quy mô chiến tranh. Nếu như cưỡng ép khai chiến, cho dù là miễn cưỡng đánh lui vụ ẩn, vậy cũng khẳng định là nguyên khí đại thương. Xung quanh phong chi quốc, lôi chi quốc, thổ chi quốc chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ đối Konoha thế nhưng là một mực nhìn chằm chằm. Nói không chừng hội lần nữa một phen thế giới đại chiến. Đến lúc đó, Konoha khẳng định không gánh nổi bá chủ địa vị. Nói không chừng sẽ còn tại chư quốc tiến công dưới sụp đổ. Vụ ẩn thời cơ này lựa chọn hết sức tốt. Chính là Konoha mỏi mệt không chịu nổi tiếp tục khôi phục nguyên khí thời điểm. Bọn họ là tại lấy chính mình quốc vận theo Konoha cược. Làm sao bây giờ? Koharu cùng Homura hai mặt nhìn nhau. Không ra mặt lời nói. Chẳng khác nào ngầm thừa nhận vụ ẩn xâm chiếm. Một khi vụ ẩn tại qua chi quốc cắm rễ. Ngay tại Konoha bên người châm kế tiếp cây đinh. Lúc nào cũng có thể đinh nhập trong cơ thể của bọn họ. Nếu là ra mặt lời nói. Thế tất liền muốn gây nên lưỡng quốc chi gian chiến tranh. Nhìn vụ ẩn tư thế là tình thế bắt buộc. Một khi khai chiến chắc chắn là bất tử không nghỉ. Bây giờ Konoha đã chịu không được giày vò. Không thể xuất binh. Hai tên tham mưu cao cấp đồng thời lắc đầu. Sarutobi cũng 10 phần xoắn suýt. Hắn đã không muốn đem Konoha cuốn vào trong chiến hỏa. Lại không muốn để cho vụ ẩn đạt được khối này nơi sống yên ổn. Đáng tiếc Narashikaku tử. Nếu không lời nói lấy hắn thông minh đại não nhất định có thể muốn ra một cái song toàn kế sách. Quyết không thể thỏa hiệp. Danzo đẩy cửa phòng ra. Nhanh chân đi vào gian phòng bên trong. Vụ ẩn ý đồ rất rõ ràng. Bọn họ đây là muốn lợi dụng chúng ta kiệt sức thời cơ. Thừa cơ chiếm đoạt qua chi quốc lãnh thổ. Này bên trong thế nhưng là Konoha thế lực phạm vi. Cục đối không thể ngồi xem bọn họ nuốt vào. Nếu không Konoha tại xung quanh trong nước nhỏ liền không có bất kỳ cái gì uy tín có thể nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.